Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, cho tới bây giờ không có gì công bằng. Khó được tranh thủ thời gian, còn không dùng chính mình chi tiêu. Rachel White cùng Kate Beckinsale vốn định tại Seattle chơi phía trên một tuần lễ. Đáng tiếc 3 ngày sau đó liền bị mỗi người quản lý công ty khẩn cấp triệu hồi. Kỳ ngộ từ trên trời giáng xuống, Rachel trở lại Los Angeles, hưng phấn đến cơ hồ có chút thất thố. Người đại diện Todd Winterbottom bỗng nhiên liền đem hai cái kịch bản bàn giao trong tay nàng. Hai cái đều là bị Hollywood rất nhiều vừa độ tuổi nữ ngôi sao ngấp nghé boom tấn hạng mục. Daenerys cùng Fox hợp tác đặc hiệu mảng lớn The Mummy cùng James Cameron phim mới Titanic. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Rachel chính mình cũng sinh ra một số cảm giác không chân thật. 15 tuổi bắt đầu ở nước Anh bản thổ giới điện ảnh và truyền hình nhân vật khách mời một số tiểu nhân vật. Năm nay 25 tuổi. Xem như trà trộn cái vòng này 10 năm. Đối với cái nghề này càng nhiều, càng là rõ ràng muốn cầm tới loại cơ hội này là nhiều sao khó được. Rất nhiều trà trộn hạ tầng tiểu diễn viên, cả một đời liền tại loại này boom tấn trong phim ảnh thu hoạch được một cái vai phụ cơ hội đều không nhất định đụng phải. Mà nàng, trong nháy mắt liền lấy đến hai cái, cũng đều là nữ chính. Lập tức liền là trao giải quý thu quan Oscar lễ trao giải. Bận rộn một năm Hollywood lớn nhỏ ngôi sao tề tụ Hollywood. Bởi vậy cũng là trong hội này tin tức ngầm lớn nhất phát triển một đoạn thời kỳ. Rất nhiều người đoạt bể đầu địa muốn tranh thủ cơ hội. Đảo mắt rơi xuống hai cái không có danh tiếng gì nước Anh nữ diễn viên trên thân. Loại tin tức này rất khó giấu giếm. Rachel White quản lý công ty CAA cùng Kate Beckinsale quản lý công ty WMA đều tại trước tiên vì hai nữ phân phối tối đỉnh cấp kinh doanh, quan hệ xã hội cùng trợ lý đoàn đội. Lại thời điểm này, đầu tiên muốn phòng bị cũng là một số lung ta lung tung phá sự đem vốn là muốn tới điện thoại di động hội quấy nhiễu, vì truy cầu ngồi phía trên. Các nữ nhân vụng trộm kéo lên thế nhưng là không chỗ không dùng hết sức. Hollywood nữ nhân càng là như vậy. Sau đó thời gian, Rachel bị công ty một đống người vây quanh bắt đầu một ngày một đêm bận rộn. Cẩn thận nghiên cứu kịch bản. Xâm nhập nghiên cứu hai cái hạng mục tài liệu tương quan. Cùng Daenerys Entertainment cao tầng gặp mặt. Cùng hai cái hạng mục chủ sáng câu thông. Phản phục tiến hành tập diễn thử sức. Cùng người đại diện cùng một chỗ tham dự hợp đồng đàm phán. Cơ hồ là lập tức bắt đầu ăn uống điều độ cùng tố thân kế hoạch. Tiếp nhận một số an bài tốt truyền thông phỏng vấn. Vân vân vân vân. Bởi vì đột nhiên khẩn trương nhật trình. Rachel không thể không chủ động từ bỏ Italy đạo diễn Bernardo Bertolucci phim mới Stealing Beauty bên trong cái kia tiểu nhân vật. Bởi vì phim kế hoạch tháng 5 tại Italy quay chụp. Tuy nhiên nàng phần diễn rất ít, nhưng đến thời điểm cũng căn bản đi không được đi Italy. Tin tức lộn xộn truyền phía dưới. Rachel cũng rất nhanh đến mức biết rõ. Kate Beckinsale thu hoạch được là Sally Angel nữ chính cơ hội. Mặc dù là ba nữ chủ điện ảnh, nhưng theo Rachel, hàm kim lượng vẫn là muốn so The Mummy cùng Titanic mạnh hơn một chút. Rốt cuộc giới nghệ sĩ chung quy là nam tính chủ đạo thiên hạ. Nam nữ cộng đồng diễn viên chính tình huống dưới, nam ngôi sao thu hoạch được người xem cuối cùng nhiều hơn một chút. Rachel nữ chính quyết định, bình tĩnh lúc sang năm kỳ nghỉ hè The Mummy ba vị sáng tác hạch tâm cơ bản đúng chỗ. Đạo diễn là nguyên bản Stephen Sommer, vị này Đại học Nam California Điện ảnh Học viện tốt nghiệp tuổi trẻ đạo diễn năm nay 33 tuổi. 6 năm trước theo dựa vào chính mình dư luận không tệ điện ảnh tác phẩm đầu tay thuận lợi đánh vào Hollywood, lần gần đây nhất đạo diễn Disney hoạt hình sửa đổi người thật điện ảnh The Jungle Book tại năm ngoái Giáng sinh lúc chiếu lên về sau, phòng bán vé cũng coi như có thể nhìn. Nam chính quyết định Van Kilmer, vị này năm đó cùng Cruise cùng một chỗ tại Top Gun bên trong bộc lộ tài năng Hollywood nam ngôi. Sao những năm này vận khí một mực không tính quá tốt? Trên thực tế, cho dù là Simon trong trí nhớ còn chưa có xảy ra về sau. Van Kilmer cũng không tính một cái vận khí quá tốt nam ngôi sao. Cơ hội không thiếu, nhưng vô luận là George Lucas năm đó đặc hiệu mảng lớn Willow vẫn là Simon trong trí nhớ. Vĩnh viễn Batman, lại đến lúc sau rất nhiều phim. Thủy chung đều không để vị này nam ngôi sao thử qua một thanh đại hồng đại từ cảm giác. Sự nghiệp thất bại tựa hồ cũng trực tiếp phản ứng tại vị này nam ngôi sao ở bề ngoài. Đến mức về sau, Simon ngẫu nhiên tại một bộ thụy điển kinh dị tiểu thuyết cải biên người tuyết phía trên nhìn. Đến đối phương, bề ngoài dáng người biến dạng đến đã để người hoàn toàn nhận không ra. Simon cái này đại bươm bướm đã cải biến rất nhiều người vận mệnh. Van Kilmer xem như lại một cái. Trên thực tế, nếu như có thể, Simon ngược lại là khuynh hướng nguyên bản nam chính Brandon Fischer. Bất quá vị này nam ngôi sao hiện tại vẫn chỉ là 27 tuổi tiểu thịt tươi một cái. Không sai, cùng Simon cùng tuổi. Bất quá, Simon nhìn qua đối phương tham diễn phim dạng mang. So sánh Simon làm người hai đời tích lũy thành thục khí chất. Brandon Fischer ngay sau đó vẫn như cũ có thể dùng xinh đẹp tươi non để hình dung. Tham diễn phim hơn phân nửa đều là cao trung sinh. Bề ngoài cũng là rất dễ dàng dẫn phát Hollywood một ít hướng giới tính đặc biệt lớn lão ngấp nghé. Loại kia, hoàn toàn cùng mấy năm sau The Mummy bên trong dâu ria xồm xoàm lãng tử hình tượng không đáp. Một bên, diễn kỹ cũng vô cùng không lưu loát. Cùng so sánh, gia vị tư lịch đầy đủ tuổi tác hình tượng khí chất các phương diện cũng vô cùng đều khế hạng mục. Nhu cầu Van Kilmer thì lộ ra vừa đúng. Mà lại vị này vừa mới tại năm ngoái hit bên trong khôi phục không ít nhân khí Hollywood nam. Ngôi sao cũng nguyện ý ký tam bộ khúc dài ước chừng. Song phương ăn nhịp với nhau. Trước kia tình huống dưới. Bởi vì Hollywood là nhà sản xuất trách nhiệm chế. Tương quan hạng mục còn cần một số lớn già nhà sản xuất áp trận cầm lái. Daenerys Entertainment lại là dần dần đối loại này bố cục tiến hành cải biến. Truyền thống Hollywood nhà sản xuất khắp nơi muốn đem khống một cái hạng mục chế tác mạch suy nghĩ. Điển hình nhất cũng là Spielberg. Điểm này, Daenerys bộ này trên cơ bản đều là Simon tự mình quyết định. Chỉ là hắn xưa nay không trên danh nghĩa mà thôi. Sau đó, Daenerys Entertainment một hệ liệt boom tấn nhà sản xuất. Chủ yếu phụ trách chỉ là hậu cần công tác. Trợ giúp đạo diễn cùng diễn viên giải quyết quay chụp quá trình bên trong gặp phải các mặt vấn đề. Qua nhiều năm như thế, Daenerys Entertainment cũng nắm giữ một hệ liệt vô cùng ổn định nhà sản xuất thành viên tổ chức. Chỉ là bởi vì khống chế hạch tâm bình thường đều là Simon bản thân. Những thứ này người cũng không có những cái kia cần trưởng khống toàn cục Jerry Bruckheimer. Dâu Silver các loại kim bài người chế tác lớn như vậy danh khí. Đối ngoại hợp tác ba cái hạng mục, The Mummy chiếu lên sớm nhất, chế tác đoàn đội tổ kiến cũng nhanh nhất, tuyển nhân vật đồng thời kịch bản cơ bản quyết định, đã bắt đầu tiến hành bối cảnh cùng tiến hành đặc hiệu quy hoạch. Hạng mục dự tính tại tháng 6 khởi động máy, vì tận khả năng tiết kiệm thành bản, Simon dự định như là nguyên bản như thế tại Morocco quay chụp chủ yếu phần diễn. Morocco cùng nước Anh không xa. Dạng này còn thuận tiện đoàn làm phim đi tới đi lui quay chụp nước Anh phương diện một bộ phận. Tương quan ống kính, Jeanette sinh nhật thẳng đến cuối tháng 3 Oscar lễ trao giải trong khoảng thời gian này. Ygritte tiếp tục đẩy mạnh lấy tự thân IPO tiến trình. Đạt tới tổng vốn cổ phần 25% nhân viên cầm cỗ kế hoạch chấp hành rất thuận lợi. Simon thì lưu tại Los Angeles xử lý Daenerys một hệ liệt trọng yếu hạng mục. Lễ phục sinh cùng kỳ nghỉ hè thế giới của Wayne 3. Công viên kỳ Jura 2 cùng Apollo số 13 các loại hạng mục đều đã hoàn thành. 6 tháng cuối năm đến cuối năm lịch trình trò chơi ma quỷ. 3D hoạt hình bản người đẹp và quái vật cùng Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh đều cần Simon chút xuống đầy đủ chú ý. Sau đó cũng là một hệ liệt năm 1996 đến năm 1997 hạng mục chủ bị. Không chỉ là Sleepy Hollow, nhiệm vụ bất khả thi 2, The Mummy, dũng cảm giả du hí Jumanji, Wonder Woman 2 dạng này boom tấn. Còn có chiêu hồn điện ảnh vũ trụ phim mới. Giờ cao điểm hệ liệt cùng năm ngoái rực rỡ hào quang Jim Carrey mới điện ảnh chờ một chút chế. Tác quy mô trung đẳng nhưng trọng yếu giống vậy hạng mục. Bên trong Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh chính tại Australia quay chụp. Simon còn kế hoạch Oscar lễ trao giải sau đi hướng Australia một hàng. Tự mình theo vào một đoạn thời gian. Đồng dạng là tháng này. Cùng Westeros hệ thống tương quan rất nhiều chuyện đều tại phát sinh. Năm ngoái trung kỳ lựa chọn giải quyết Westeros hệ thống tại Washington rất nhiều trở ngại. Một hệ liệt dự luật đẩy mạnh đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Sau đó, truyền thông chỉnh hợp cấm lệnh sau khi giải trừ. Tháng 3 trung tuần, nước Mỹ Quốc hội hai viện cùng Nhà Trắng lần nữa thuận lợi thông qua năm ngoái một mực bị ngăn trở. Con số bản quyền dự luật. Bên trong trọng yếu nhất cảng tránh gió điều lệ để cho cả Internet đều không tại cần thời khắc lo. Lắng tao ngộ đại quy mô xâm quyền tố tụng. Đương nhiên, không thể tránh né. Cái này dự luật công bố. Cũng làm đến đạo bản tại Internet trên bình đài càng thêm lớn hành đạo. Mặt khác truyền tin sói mòn dự luật cũng đã tiến vào sau cùng xem xét giai đoạn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tháng 4 liền sẽ tiến hành bỏ phiếu. Trừ phi xuất hiện khó có thể đoán trước trọng đại biến cố. Cơ hồ xác định sẽ thông qua. Đến mức sắp ảnh hưởng đến toàn bộ tin tức sản nghiệp điện tín dự luật. Dù cho có Westeros hệ thống cùng hắn điện tín sản nghiệp bá chủ từ đó phát lực. Chịu đến trở ngại vẫn là không nhỏ. Rốt cuộc không giống với truyền thông chỉnh hợp cấm lệnh giải trừ. Hoàn toàn mới điện tín dự luật. Chính là đối tin tức sản nghiệp một lần triệt để mở trói. Sau cùng, còn có một cái tư bản sắc bén thuế cải cách dự luật. Cái này dự luật, hai đảng ngược lại là đều vô cùng có ăn ý muốn thông qua. Chỉ là bận tâm đến truyền thông cùng công chúng phản ứng. Một mực lề mà lề mề. Clinton lên sân khấu về sau. Chế định không ít như là xăng thuế, loại hình nhằm vào toàn thể dân chúng tăng thuế chính sách. Hiện tại bắt đầu giảm thuế. Vẫn là để phổ thông công chúng rất khó trực tiếp hưởng thụ được chỗ tốt tư bản sắc bén thuế. Có thể suy ra mọi người lại là phản ứng gì? May ra, năm ngoái trung kỳ lựa chọn cho Clinton một cái vung nổi lấy cớ. Hiện tại tham chúng hai viện đều bị Đảng Cộng Hòa khống chế. Cái này dự luật lại bị đưa ra đồng thời thông qua. Thì không có quan hệ gì với Đảng Dân Chủ. Nhà Trắng thực cũng có thể cự ký. Thế mà. Loại này đại xu thế. Tổng thống tiên sinh hữu tâm vô lực không phải. Mục đích chung phía dưới. Tư bản sắc bén thuế cải cách dự luật đại khái sẽ tại tháng 5 hai bên tiến hành quốc hội bỏ phiếu. Đúng lúc, sau đó cũng là Ygritte lên sàn bảng tên. Vì ngăn ngừa tướng ăn quá khó nhìn để tất cả mọi người không tốt làm. Lần này IPO vẫn như cũ đem lấy Tăng Phát làm chủ. Bất quá. Simon hoàn toàn có thể lặng lẽ bắt đầu rút tiền hắn khoa học kỹ thuật cổ phiếu. Lấy hắn đối rất nhiều khoa học kỹ thuật cổ cầm cổ niên hạn. Đến thời điểm hoàn toàn có thể hưởng dụng 15% thấp nhất tư bản sắc bén thuế suất. Cái này có thể so sánh hiện tại cắt thịt một dạng 28% khiến người ta dễ dàng tiếp nhận rất nhiều. Daenerys hãng phim. Simon ngự dụng tuyển nhân vật chủ quản Linda Vargas kiên nhẫn ở phòng nghỉ chờ hơn 10 phút. Chính mình lão bản văn phòng cửa phòng rốt cục mở ra. Đưa dũng cảm giả du hí Jumanji hai vị biên kịch rời đi. Simon ra hiệu Linda Vargas tiến đến. Tại bàn làm việc giật bình tĩnh. Mở ra vừa mới cùng hai vị biên kịch thảo luận dũng cảm giả du hí Jumanji kịch bản. Simon hỏi, kết quả thế nào? Linda Vargas tiếc nuối lắc đầu. Schwarzenegger người đại diện vẫn kiên trì chỉ ký đơn bộ hẹn làm phim. Hai người thảo luận là dũng cảm giả du hí Jumanji tuyển nhân vật, tuyển định trong trí nhớ 2017 phiên bản nội dung cốt truyện về sau. Đã từng nam chính Jason Statham tự nhiên không có khả năng bắt đầu dùng nguyên bản. Johnson hiện tại tình huống cùng Brandon Fisher không sai biệt lắm. Căn bản chống đỡ không nổi cái này nhân vật. Chọn tới chọn đi. Simon phát hiện vẫn là Arnold Schwarzenegger càng thích hợp trong phim Spen Tiến sĩ. 2017 phiên bản dũng cảm giả du hí Jumanji kịch vui nguyên tố rất nhiều. Đúng lúc Arnold là hiện giai đoạn mấy vị động tác nam ngôi sao bên trong một vị duy nhất mở ra. Chính mình kịch vui đường làm phim nam diễn viên. Hắn, Stallone càng thích hợp bi tình nhân vật. Harrison Ford, Mel Gibson bọn người hình tượng cũng căn bản không đáp điều. Simon còn cân nhắc qua hàng hai Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme mấy người. Sau đó phát hiện, những động tác này nam tính chỗ lấy một mực chỉ có thể đập cấp B phim hành động. Không phải là không có nguyên nhân. Arnold diễn kỹ thực cũng rất kém. Dolph Lundgren mấy cái, ngược lại càng kém. Đối mặt Denery Entertainment tiếp xúc, Arnold phản hồi thực cũng thẳng tích cực. Rất tình nguyện biểu diễn dạng này hạng mục. Bất quá, tham diễn có thể, dài ước chừng gặp mặt nói chuyện. Liên tục The Specialist, Cliffhanger các loại hạng mục không nóng không lạnh về sau. Stallone đã bắt đầu đi rõ ràng đường xuống dốc. Dựa vào liên tục kẻ hủy diệt hai cùng năm ngoái lời nói dối chân thật thành công. Arnold nhưng như cũ bảo trì đỉnh phong. Bây giờ còn có đầy đủ lực lượng cùng Daenerys bàn điều kiện. Mắt thấy chính mình lão bản gõ mặt bàn suy nghĩ. Linda Vargas do dự dưới. Nói ra, lão bản, Bruce Willis hôm qua liên hệ ta. Hắn đối cái này nhân vật cũng cảm thấy rất hứng thú. Trong âm thầm còn tự mình quay chụp một đoạn biểu diễn phim mẫu. Người muốn nhìn một chút sao? Simon nghe đến Willis tên. Không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu. Willis cùng cái này nhân vật hoàn toàn không đáp. Hắn thiếu hụt ta muốn loại kia bưu hãn khí chất. Mà lại vóc dáng quá thấp. Linda Vargas biết Willis thân cao là 178 cm. Thực so 176 cm Stallone còn cao hơn một số. Bất quá, vừa mới xách một chút đã coi như là đưa ra nhân tình. Phát giác được chính mình lão bản trong giọng nói không có chút nào chưa chỗ thương lượng. Cũng thì không cần phải nhiều lời nữa. Theo lúc trước chạy đi Lola bắt đầu. Nhiều năm như vậy có thể một mực đảm nhiệm Simon ngự dụng tuyển nhân vật người phụ trách. Hiện tại còn được hưởng Daenerys tập đoàn phó tổng giám đốc đãi ngộ. Nàng đối với mình phần công tác này có thể là vô cùng chân quý lại cẩn thận. Rất rõ ràng chính mình vị này tuổi trẻ lão bản không phải một cái có thể bị tùy tiện ảnh hưởng hai. Bên người, vừa mới xách một chút Willis, xem như làm lấy lòng. Chính mình lão bản cũng biết mình là làm lấy lòng. Đồng thời cho phép, rốt cuộc Hollywood là một cái nhân tình phạm vi. Nhưng nếu như dây dưa không thôi nỗ lực nghĩ muốn thuyết phục chính mình lão bản thay đổi chủ ý. Cái này chạm đến hồng tuyến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.